Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 935, chương 936, thần cấm phía dưới bí mật. Thời gian trôi mau, trong nháy mắt chính là đi qua mấy tháng thời gian. Cái này mấy tháng đến nay, hư giới không biết rõ đào được bao nhiêu bảo vật, cũng không biết rõ đưa tới bao nhiêu chém giết. Mặc dù lần trước hư giới tại thần giới xuất hiện thời điểm, cũng là nhấc lên một trận gió tanh mưa máu, nhưng là cùng hiện tại so sánh, vẫn là tiểu vu gặp đại vu. Hư giới bên trong, khắp nơi đều là cực kỳ máu tanh chém giết, không ngừng có mênh mông kinh khủng uy năng bộc phát, tiếng chém giết bên tai không dứt, cường giả yêu tộc huyết mạch chi lực dâng lên, khí huyết tận trời, thậm chí liền toàn bộ chân trời cũng nhuộm thành một mảnh hồng sắc. Còn có không ít yêu tộc chém giết đến kịch liệt, triển lộ bản thể chém giết, có thể tu luyện tới yêu thần một bước này, bản thể đều là cực kỳ to lớn yêu thú. Thân thể kéo dài số 10 vạn dặm, chiếm cứ hư không, chém giết thời điểm liền hư không cũng bị liên miên va sụp. Vì một cái đào được bảo vật, liền liền gây nên hai cái yêu giới đại tộc ở giữa liều chết tương bác. Mà cái này mấy tháng đến nay, Tần Đình cũng là gặp không ít bảo vật xuất thế. Hắn hiện tại thân phụ đại khí vận, nói gặp phải bảo vật đều là cấp bậc cực cao bảo vật. Thậm chí còn đào được một cái đế bảo cấp bậc bảo vật. Những này bị Tần Đình thu lấy bảo vật tự nhiên cũng là đưa tới một chút còn lại yêu giới cường giả thăm dò, nhưng nhìn thấy là Tần Đình vị này tử vi đế tử, đều là nhao nhao mặt lộ vẻ vẻ kiêng dè. Đặc biệt là cảm nhận được Tần Đình dưới trướng kia trăm vị thần linh thực lực kinh khủng, càng là nhao nhao lui ra, không dám sinh ra cái gì không nên có tâm tư. Tần Đình một phương này thế lực, đã là đủ để quét ngang toàn bộ hư giới. Nhưng là cái này liên tục không ngừng xuất thế bảo vật lại không cách nào hấp dẫn Tần Đình. Thậm chí đều không thể nhường Tần Đình ngừng chân một lát. Hắn một mực cảm giác được hư giới chỗ sâu tựa hồ là có cái gì đồ vật đang kêu gọi lấy chính mình. Nhưng Tần Đình cảm giác được, nếu là bỏ qua trận này cơ duyên, vậy hắn sẽ bỏ qua một cái bước vào toàn bộ thế giới mới cơ hội. Tần Đình xuất lĩnh dưới trướng cường giả, cấp tốc hướng phía hư giới chỗ sâu bay đi. Trên đường đi gặp phải cường giả yêu tộc nhao nhao né tránh, sợ va chạm vị này tử vi đế tử. Nếu là tại yêu giới, tử vi đế tử còn có thể kiêng kỵ mấy phần, sẽ không hề cố kỵ đồ sát yêu giới cường giả. Nhưng là tại hư giới loại này việc không ai quản lý địa giới, tiện tay giết mấy cái yêu giới cường giả thật sự là tại đơn giản nhẹ nhõm bất quá sự tình. Nhìn xem tử vi đế tử kia thần sắc vội vã bộ dáng, không khỏi làm người suy đoán khó nói là có cái gì dị bảo xuất thế. Bất quá rất nhiều yêu thần suy tư một lát, vẫn là từ bỏ lặng lẽ đuổi theo ý niệm. Tử vi đế tử dưới trướng thần linh thực lực thật sự là quá mức cường đại. Cùng tử vi đế tử tranh đoạt bảo vật không thể nghi ngờ là đang tìm cái chết. Không chỉ không có tranh đoạt đến bảo vật, ngược lại còn bạch bạch đưa xong tính mệnh. Mà lại cái này hư giới khắp nơi đều có bảo vật, nghịch thiên chân bảo tầng tầng lớp lớp, thật sự là không cần thiết cùng tử vi đế tử tranh chấp. Nguy hiểm thật sự là quá lớn. Hư giới chi lớn, mênh mông vô biên. Hư giới mặc dù chỉ là một cái thế giới, nếu là đơn thuần cương vực tới nói, hư giới lại khoảng chừng mấy chục cái thế giới lớn nhỏ. Cho dù lấy Tần Đình bực này kinh khủng tốc độ phi hành, cũng là phi hành mấy tháng có thừa, lúc này mới dần tiếp xúc đến hư giới chỗ sâu. Càng đến gần hư giới chỗ sâu, nồng độ linh khí thì càng nồng đậm, nhưng là quỷ dị chính là xuất thế bảo vật lại càng ít. Cho nên nguyện ý tiến về hư giới chỗ sâu cường giả cũng là cực ít. Dù sao hư giới chỗ sâu mặc dù linh khí nồng đậm, nhưng là đám người cũng không có khả năng ở chỗ này tu luyện. Mục đích lớn nhất vẫn là tranh đoạt bảo vật, cho nên cơ hồ tất cả yêu giới cường giả đều là dừng lại tại hư giới trung tâm khu vực. Nơi đó cũng là bảo vật xuất thế nhiều nhất, cấp bậc cao nhất địa phương. Mà theo Tần Đình bọn người càng đến gần hư giới chỗ sâu, Tần Đình trong lòng kia cổ rung động liền càng ngày càng mãnh liệt. Rốt cục, Tần Đình chậm rãi ngừng thân hình, nhìn qua trước mặt hư không trầm mặc không nói. Trước mặt hư không mặc dù nhìn như bình thường, nhưng là Tần Đình lại là có thể cảm giác được ẩn chứa trong đó cực kỳ khủng bố khí tức. Phảng phất là một tôn ngủ say đại đế. Phía sau hắn một vị thần tôn trần chờ một lát, thấp giọng nói, điện hạ, nơi đây tự hồ có trùng điệp thần cấm. Chấm ngoặc kép, Tần Đình chậm rãi gật đầu. Mảnh này phương viên mấy vạn dặm hư không bên trong, không biết rõ ẩn giấu đi bao nhiêu thần cấm. Bất quá cùng còn lại thần cấm khác biệt chính là, Tần Đình bọn người mặc dù tiến vào thần cấm bên trong, nhưng lại cũng không có phát động những này thần cấm, mà lại những này thần cấm ẩn tàng cực sâu. Nếu không phải vị kia thần tôn đối với trận pháp thần cấm nghiên cứu cực sâu, chỉ sợ cũng phát giác không được những này thần cấm. Thần cấm hung hiểm đến cực điểm, liền xem như tầm thường nhất thần cấm cũng có được đồ thần diệt ma uy năng. Nếu là vận khí không tốt, liền xem như thần chủ cái này đẳng cấp khác cự đầu cũng có khả năng vẫn lạc tại thần cấm bên trong, huống chi là cái này trùng điệp thần cấm trồng lên. Nếu là người bên ngoài ngộ nhập mảnh này thời không, trước tạm không nói có thể hay không phát giác được cái này trùng điệp thần cấm. Coi như phát giác được cái này trùng điệp thần cấm, cũng chỉ sẽ hô to may mắn không có phát động thần cấm mà xa xa thối lui. Nhưng là Tần Đình nhưng trong lòng thì sinh ra một tia hỏa nhiệt. Khủng bố như vậy thần cấm bảo vệ, đến tột cùng là cái gì đồ vật? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.